Sao cậu lại đi có một mình hai đứa kia đâu? Phú nói. Bác Huấn, cháu có việc này muốn nhờ bác. Ông Huấn ngạc nhiên. Có việc gì vậy? Cậu cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Phú tiếp. Trên xe bác có nói bác với trụ trì chùa này cũng có chút quen biết phải không ạ? Ông Huấn gật đầu. Ừ, đúng rồi, tôi từng được thầy trụ trì giúp đỡ, cũng gọi là có nhân duyên. Mà sao cậu lại hỏi vậy? Phú nói. Bác có thể đưa cháu đi gặp sư thầy được không? Cháu có điều muốn nhờ sư thầy chỉ dạy. Ông Huấn trả lời. Được thôi, tôi cũng đang trên đường đến gặp sư thầy đây cơ, mà còn phải xem thầy có đang bận công việc gì không đã. Đi theo tôi. Phú cảm ơn ông Huấn rồi cùng đi. Đi được một đoạn thì thấy có một tiểu tăng chỉ chừng 13 đến 14 tuổi đang tới cây. Ông Huấn cất tiếng gọi. Thanh thiện, nếu mà cứ chăm tưới nước như thế, cây sẽ tươi tốt lắm đấy ha ha ha. Vừa nghe thấy giọng nói, tiểu sư phụ quay lại nhìn, nhận ra ông Huấn, vị tiểu sư phụ cười rối rít. À, ông Huấn sao hôm nay ông lại đến chùa thế này? Ông Huấn bước tới gần khẽ đáp. Nói như thế có nghĩa chú tiểu thanh thiện không muốn tôi tới đây phải không? Vị tiểu sư phụ gãi cái đầu chọc cười cười. Ý cháu không phải vậy, tại hôm nay không phải mùng 1 mà cũng chẳng phải ngày rằm, thường thì ông hay đến chùa vào hai ngày đó. Ông Huấn cười lớn. Ha ha ha, tiểu sư phụ có trí nhớ tốt thật đấy, hôm nay tôi chở khách đi ngang qua đây nên ghé vào thăm chùa một chút. Tiểu sư phụ cho tôi hỏi, sư thầy có đang bận gì không? Tôi muốn gặp chào sư thầy một câu, cũng là tiện đây có vị thí chủ đây muốn xin sư thầy chỉ dạy. Vị tiểu sư phụ đáp. Có sư thầy đang ở vườn rau phía sau chùa, vậy hai vị đứng đây đợi, cháu sẽ đi nói qua với sư thầy, rồi quay lại ngay. Dứt lời, vị tiểu sư phụ bỏ gáo nước được làm bằng trái dừa khô vào trong thùng gỗ rồi chạy đi bẩm báo với sư thầy trụ trì. Phú nói với ông Huấn. Qua cách nói chuyện thì chắc mọi người ở đây đều biết bác, chú tiểu khi nãy nhìn thấy bác còn cười nói rất vui. Ông Huấn mỉm cười. Thì mấy năm nay tháng nào tôi cũng lui đến cửa chùa mà cậu muốn gặp sư thầy có chuyện gì vậy? Phú trả lời. À dạ, cũng không có gì, chỉ là thời gian gần đây cháu có gặp một số chuyện kỳ lạ, trong lòng bất an, muốn sư thầy chỉ điểm. Chênh lệch múi giờ đúng một tiếng đồng hồ tại tu viện So Rong, một tu viện nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước Thiêng Ba Sum thuộc vùng Chi Tây Tạng. Bên trong tu viện, cô Lài đang ngồi thiền giữa đại điện, bất chợt cô Lài mở mắt, ngón cái và ngón giữa của bàn tay phải chạm vào nhau. Cô Lài nói ra miệng. Đã quá thời gian thắp hương trên điện thờ, chẳng lẽ cậu ta quên rồi sao? Oma Misea hát rời. Tâm của con vẫn đang nghĩ đến những chuyện khác thì làm sao có thể tập trung lĩnh hội, tu tập theo phép thiền định của đại sư Pamasamhava, Liên Hoa Sinh được đây. Hãy để tâm mình thật tĩnh lặng như mặt hồ Thiêng Ba Sum, có như vậy con mới tự mình nhìn thấu khả năng của chính bản thân con. Om Amiseya Hazoi, Om Amiseya Hazoi. Vị tu sĩ mắt vẫn nhắm nhưng dường như ông ấy có thể biết được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo.